Thần nông tiểu y tiên, chương 285, cụt tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụt tay chân, đây chính là quan hệ đến Phạm Tân tương lai đại sự, không phải vạn bất đắc dĩ, há có thể qua loa quyết định coi như là Vương viện trưởng. Đối với cái này cũng là lâm vào luống cuống bên trong Vương viện trưởng, loại trừ cụt tay chân, chẳng lẽ liền không có gì càng tốt biện pháp sao? Phạm Thanh Huyền tận lực khắc chế trong lòng lo âu. Một bên an ủi tâm tình kích động thê tử, vừa hướng Vương viện trưởng hỏi. Chuyện này, Vương viện trưởng lúc này cũng là quấn quýt được muốn chết bình thường, nhưng đối mặt Phạm Thanh Huyền đặt câu hỏi, hắn lại không thể không làm ra sáng tỏ trả lời. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ trả lời. Thị trưởng, Lý thầy thuốc bọn họ đều là toàn thành phố tốt nhất cốt khoa thầy thuốc, quý công tử thương. Thật sự là quá nặng, nếu như không cụt tay chân, sợ rằng, nói tới chỗ này. Vương viện trưởng đã không dám tiếp tục lại hướng xuống nói một chút. Không nên nói nữa, ta đều hiểu. Nhi từ sự tình, mặc dù đối với ở Phạm Thanh Huyền đả kích rất lớn, nhưng như thế nào đi nữa đây cũng là đã từng xảy ra sự tình. Coi như vợ chồng bọn họ không thể tiếp nhận, tựa hồ cũng đã vô pháp thay đổi nhi từ cần phải bị cụt tay chân vận mệnh. Lão Phạm, chúng ta tiểu tân còn nhỏ, nếu thật là cụt tay chân, dạy hắn về sau sống thế nào a? Liễu Anh Hoa đầy mặt bi thương mà nhìn Phạm Thanh Huyền, coi như mẫu thân, trên đời này lại cũng không có người nào so với nàng càng thương yêu nhi tử. Nàng không nghĩ con mình, nửa đời sau đều là tại xe lăn vượt qua. Ai, Phạm Thanh Huyền đồng dạng cũng là thần tình đau khổ thở dài, nhưng hắn lý trí vẫn là nhiều hơn cảm tính. Hắn biết rõ, hiện tại việc đã đến nước này, coi như không chấp nhận vận mệnh vô tình an bài thì phải làm thế nào đây? Nếu như không cụt tay chân, con của hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lý thầy thuốc, ta đồng ý cụt tay chân. Phạm Thanh Huyền ngưng thần nghĩ một lát, cuối cùng hướng Vương viện trưởng cùng Lý thầy thuốc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Lý thầy thuốc nói lên phương án. Mà ở Phạm Thanh Huyền làm ra cái quyết định này thời điểm, Liệu Anh Hoa đã là khóc giống như lệ nhân bình thường. Viện trưởng, Lý thầy thuốc lại lần nữa lấy hỏi ý ánh mắt nhìn Vương viện trưởng liếc mắt. Vương viện trưởng cũng là thở dài, nói với hắn. Lý thầy thuốc, đi nhanh chuẩn bị đi. Được, Lý thầy thuốc gật đầu một cái, đang muốn xoay người tiến vào phòng giải phẫu, đột nhiên nghe được một cái thanh âm nói. Ta có biện pháp giữ được Phạm Tân hai chân. Những lời này vừa ra, không khác nào tại trong mọi người bỏ ra một quả tạc đạn nặng ký, người nghe đều kinh hãi. Chợt lúc ở giữa, sở hữu ánh mắt tất cả đều theo tiếng nhìn. Lại thấy người nói chuyện. Thình lình đúng là một vị chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Không nghi ngờ chút nào, cái này đứng ra người tuổi trẻ, không là người khác, chính là Lương Phi. Lương Phi một mực ở bên cạnh yên lặng nghe lấy Lý Thầy Thuốc cùng Phạm Thanh Huyền vợ chồng đối thoại, coi hắn nghe được Lý Thầy Thuốc kể xong Phạm Tân thương thế, mà yêu cầu vì hắn cụt tay chân lúc, hắn thần tình không khỏi ngưng trọng đi xuống, đang trầm tư ở giữa, đột nhiên lại thấy Phạm Thanh Huyền đáp ứng, liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Lương Phi, ngươi nói gì đó, ngươi ý tứ là, hài tử của ta hai chân còn có thể giữ được, xem, online, nete, tauen, tehicote, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, n, et Phạm Thanh Huyền vốn là xuất thân từ vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đồng ý cụt tay chân, mà bây giờ nghe Lương Phi những lời này, nhưng là lập tức giống như chết chìm người cầm lấy rồi rơm giả cứu mạng bình thường thần tình trở nên dị thường phấn chấn. Thật chặt cầm lấy Lương Phi cánh tay hỏi. Lão Phạm, hắn là, Liễu Anh Hoa vốn là cũng là ở vào tuyệt vọng bên bờ, hiện tại đột nhiên nghe lấy những lời này, cũng là kích động không thôi. Nhưng mà, khi nàng xoay người nhìn đến người nói chuyện lại là một dung mạo không sâu sắc tiểu tử lúc, trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Nàng thật sự khó mà tin được, ngay cả Tân Dương Bệnh viện thành phố mấy vị chuyên gia liên thủ cũng không có tốt nhất phương án, như vậy một người trẻ tuổi. Lại có thể chữa khỏi con mình. Nơi nào đến không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Phạm Thanh Huyền chính chờ đợi hướng Liễu Anh Hoa giới thiệu Lương Phi lúc, lại thấy như vậy Lý thầy thuốc, nhưng là sắc mặt đại biến về phía Lương Phi khiển trách. Người bị thương hai chân xương ống đã bị vỡ nát gãy xương, chân bắp thịt bộ thần kinh cũng đã ngăn chặn, là căn bản là không có biện pháp khép lại. Ta xem ngươi rõ ràng chính là cái ngoài nghề, lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Lý thầy thuốc là toàn Tân Dương y tế hệ thống bên trong có quyền uy nhất cốt khoa thầy thuốc, bị hắn chữa khỏi ca bệnh không đếm xuể, hắn vẫn cả nước cốt khoa khôi phục hiệp hội người quản lý, từng đã tham gia tại nước Mỹ tổ chức cốt khoa tổn thương chữa trị nghiên cứu thảo luận hội, cũng thu được quốc tế tính giải thưởng lớn. Tóm lại, tại cốt khoa chuyên nghiệp bên trong, hắn chính là tuyệt đối quyền uy. Mà bây giờ, hắn đã kết luận sự tình, lại bị một cái hậu sinh tiểu bối chỗ phản bác, hơn nữa còn là ngay trước thị trường mặt. Cái này không khác nào tại chỗ đánh hắn khuôn mặt, khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Lý thầy thuốc, ngươi nói không sai. Còn đối với Lý thầy thuốc nổi giận, Lương Phi cũng không có lộ ra loại nào bất mãn, mà là dửng dưng một tiếng nói. Xương ống vỡ vụn, thần bắp thịt ngăn chặn, nếu như dựa theo bình thường tình huống, đúng là yêu cầu cụt tay chân. Thế nhưng, nói đến đây thần, Lương Phi ngữ ý nhất chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta có thể dùng trung y châm nướng phương pháp, trợ giúp người bị thương tu bổ chân thần kinh. Về phần xương bể nát, ta cũng có độc vật phương pháp tiếp nối. Không có khả năng, căn bản không khả năng, Lương Phi mặc dù nói lời thề son sắt, nhưng Lý thầy thuốc nhưng chỉ là không tin, gấp giọng hướng chính diện hiện do dự Phạm Thanh Huyền nói. Phạm thị trưởng, quý công tử đã hôn mê rất nhiều lần, tình huống đã tương đương nguy cấp, nhất định phải cụt tay chân. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Trên thực tế, Lương Phi theo như lời những thứ này, cũng đúng là lật đổ Lý thầy thuốc nhận thức. Tại hắn theo nghề thuốc vài chục năm trong kiếp sống, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bị thương như vậy nặng còn có thể tu khôi phục án lệ. Lý thầy thuốc cũng tuyệt không tin tưởng, đứng ở người trẻ tuổi trước mắt kia, sẽ có như vậy kỹ thuật như thần. Phạm Thanh Huyền phân biệt nhìn Lương Phi cùng Lý thầy thuốc liếc mắt, lúc này, trong đầu hắn cũng đã lâm vào không gì sánh được quấn quýt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên không hy vọng nhi tử bị cụt tay chân, nhưng tình huống bây giờ xác thực vạn phần nguy cấp. Nếu như không cụt tay chân, nhi tử sinh mạng xuất hiện nguy hiểm, vậy hắn càng là hối hận không kịp. Nhưng là, trầm mặc một hồi lâu, Phạm Thanh Huyền cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nói với Lương Phi. Được, Lương Phi. Ta tin tưởng ngươi, thị trưởng, ngươi không nên nghe hắn nói bậy, sẽ trễ nãi lệnh công tử bệnh tình. Vừa nhìn Phạm thị trưởng quả thật muốn Lương Phi làm giải phẫu, Lý thầy thuốc thất kinh, vội vàng ngăn cản nói. Lý thầy thuốc, sẽ để cho vị này Lương thầy thuốc thử một chút đi. Hắn huật, lần trước ta là chứng kiến qua, Vương viện trưởng vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì, cho đến nhìn đến Lý thầy thuốc còn không nguyện ý buông tha lúc, hắn mới sắc mặt rất khó nhìn mà đi ra. Đối với Lý thầy thuốc nói, lần trước Thẩm Hinh trúng độc bị đưa đi bệnh viện, Vương viện trưởng cùng trong bệnh viện đông đảo các chuyên gia cũng là thúc thủ vô sách lúc, chính là Lương Phi đột nhiên xuất hiện, đem Thẩm Hinh cứu tỉnh. Hết thảy các thứ này, Vương viện trưởng đều là chính mắt thấy, hiện tại đang muốn lo lắng lúc, nhìn đến Lương Phi xuất hiện, hắn cũng phảng như nhìn đến cứu tinh bình thường. Viện trưởng, nếu Phạm thị trưởng cùng Vương viện trưởng bọn người đồng ý để cho Lương Phi thử một lần. Lý thầy thuốc trong lòng coi như là có 100 không muốn, nhưng là không dám nghịch lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lui qua một bên, để cho Lương Phi tiến vào phòng giải phẫu. Cách chương.